Trọng Từ, quyển 3, góc truyện audio.com, danh sư xuất cao đồ, những lời này trong thực tế đôi khi chưa chắc đã là chân lý, nhưng giờ đây nó lại được chứng minh một cách trọn vẹn trên người Trọng Từ. Dưới sự dạy dỗ và chỉ bảo cẩn thận của Lạc Âm Phàm, thuật pháp của Trọng Từ đột nhiên có bước chuyển biến rất mạnh, 2 năm sau đã có một chút thành tựu. Trong số những đệ tử mới nhập môn của Nam Hoa, thì Trọng Từ và Tư Mã Diệu Nguyên là hai người nổi bật nhất, chỉ có điều bản chất của sự nổi bật này lại khác nhau. Tư Mã Diệu Nguyên nổi danh là nhờ có tư chất thiên phú phi phàm nên có được thuật pháp cao cường, còn danh tiếng của Trọng Từ lại đến từ dung mạo. Nguyên nhân của chuyện này cũng bởi vì tính cách của hai người. Hiện nay thuật pháp của Trọng Từ có thể so sánh là hơn xa so với năm đó, nói một cách tích. Cực thì chắc hẳn cô bé cũng sẽ không thất bại dưới tay của Tư Mã Diệu Nguyên như trước. Chẳng qua là cô bé xưa nay luôn lễ độ và khiêm nhường, không thích gây ra những chuyện náo động cho nên những người ngoài đương nhiên không biết thuật pháp của cô bé ra sao rồi. Nhưng mà ngược lại khi cô bé càng lớn lên thì cơ thể, dung mạo lại càng biến hóa rõ rệt, bởi vậy càng ngày càng thu hút nhiều ánh mắt chú ý cũng không có gì là bất ngờ cả, bất cứ ai một khi đã tới Nam Hoa, nhất là những đệ tử tiên môn trẻ tuổi mà nhắc tới Trọng Hoa tôn giả thế nào tất cả mọi người cũng sẽ nói một câu tôn giả có một đồ nhi dung mạo rất mỹ miều, cực kỳ xinh đẹp. Tư Mã Diệu Nguyên đương nhiên là rất ghen tức và khó chịu vì việc này, nhưng mặc kệ cho Tư Mã Diệu Nguyên có cười nhạo, khiêu khích thế nào Trọng Từ cũng không thèm để ý tới, nhờ. Đó cũng giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa các đệ tử cùng thế hệ cũng biết cô bé là người rất biết điều, dần dần xóa bỏ hết những thành kiến ban đầu với cô bé, còn có không ít người ngày càng có ý đối xử ân cần với cô bé, chỉ có duy nhất một mình Tần Kha đối với việc này cũng coi như không thấy gì, thái độ vẫn lạnh nhạt, dửng dưng như từ trước đến giờ. 14 tuổi, Trọng Từ đương nhiên cũng có những tâm sự của một cô gái đang lớn, đối với những ưu thế nhờ vẻ ngoài kia cô bé vốn cũng rất đắc chí, nhưng mà từ lúc phát hiện ra thái độ của Tần Kha không hề có chuyển biến hay thay đổi gì, lại biết thêm y vốn không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong, cho nên cũng không thèm để tâm đến ngoại hình mình nữa. Gần đây cô bé cảm thấy rất buồn bực bởi vì Lạc Âm Phàm lại bế quan tu luyện, mà lần này lại kéo dài đến cả 2 tháng. Trước khi bế quan, Lạc Âm Phàm gọi riêng Trọng Từ lên dặn dò cẩn thận đủ điều, mà trong đó ý tứ mơ hồ là nói khi tu luyện tới giai đoạn quan trọng nhất tâm thần bé sẽ quy về một chỗ, khi đó tiên chú mà sư phụ để lại trên người bé sẽ không phản ứng nhanh nhạy được, bởi vậy bé không được đi lung tung gây náo loạn để tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Sư phụ của cô bé cứ 3 tháng là lại bế quan một lần, mà mỗi lần xuất quan ra thì sắc mặt đều cực kỳ kém, chắn là đã bị hao tổn chân thần nghiêm trọng, nhìn thôi cũng đủ biết người tu luyện gian khổ tới mức nào. Trọng Từ mỗi khi nhìn thấy vậy thì đau lòng không thôi, cô bé cũng từng hỏi qua nguyên nhân, sư phụ đã từng nói với con rằng làm việc gì cũng không thể nóng lòng cầu tiến được, sư phụ còn rất nhiều. Thời gian, làm sao mà người lại tự khiến mình vất vả như vậy à? Lạc Âm Phàm đầu tiên là không đáp nhưng bị bé bám theo hỏi nhiều quá thì chỉ nói là đang tu luyện một môn thuật pháp rất quan trọng. Khuyên can mãi không được, Trọng Từ cũng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận, rồi cứ theo lẽ thường mà tu luyện thuật pháp, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài tìm các đệ tử khác để trò chuyện. So sánh với Tư Mã Diệu Nguyên thì tính ra nhân duyên của Trọng Từ cũng không tệ một chút nào, với Yến Thực Châu thì Trọng Từ phá lệ đi lại thân thiết hơn một chút. Nhưng đúng vào lúc này, trong tiên môn bỗng nhiên xảy ra một việc không lớn cũng không nhỏ. Những đệ tử tiên môn đang đóng ở nhân gian gửi tin tức về báo lại là có yêu tộc gây rối ở vùng sông Lạc Ngô Độ và Mẫn Vân Trung, sau khi bàn bạc thì cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho tân. Đệ tử đi ra ngoài quan sát tìm hiểu nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm, cho nên quyết định cắt cử nhiệm vụ cho các đệ tử và dặn dò khi đi thì mang theo một số tân đệ tử để hỗ trợ. Các tân đệ tử biết được tin tức này đều xoa tay hứng thú, vô cùng hăng hái và háo hức, sau 2 năm học Phật Pháp cuối cùng cũng có thể tự mình ra trận để kiểm tra và mở mang kiến thức rồi. Trong đám tân đệ tử ưu tú được đề bạt, Tư Mã Diệu Nguyên là người đầu tiên xung phong nhận nhiệm vụ và chờ lệnh, đương nhiên là Ngô Độ đồng ý, sau đó y căn cứ vào danh sách những người mà Mộ Ngọc đề cử chọn ra thêm mấy chục tân đệ tử nữa. Trọng Từ nghe được tin này trong đầu cũng đã có ý định muốn đi, nhưng thấy Ngô Độ trước sau gì cũng không đề cập tới mình nên đành chủ động tìm tới y thỉnh cầu trước. Lạc Âm Phàm không có mặt ở đây nên, Ngô Độ vốn định không đồng ý, nhưng Mẫn Vân Trung lại rất tán thưởng hành động này của Trọng Từ, quả nhiên là đồ đệ của hộ giáo, thuật pháp cao thấp chưa cần nói đến, nhưng mà nên có lòng gan dạ và sự sáng suốt như vậy, con bé là truyền nhân duy nhất của Từ Trúc Phong, làm việc cũng rất ổn trọng, lần này đi ra ngoài tìm hiểu, quan sát học hỏi kinh nghiệm một phen có gì là không thể được chứ. Ngô Độ cũng suy nghĩ lại một lần nữa, đứa bé này mặc dù tư chất không được tính là ưu tú hay xuất sắc nhưng cũng không hề thua kém ai, 2 năm qua khổ công tu luyện chắc chắn là cũng không đến mức bị bỏ lại phía sau nhiều lắm, lần này đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đối với con bé mà nói cũng là một chuyện tốt. dù sao tân đệ tử đi theo nhiều lắm cũng chỉ là đi thám thính tin tức mà thôi, sẽ không phải đối mặt ứng phó với những kẻ địch mạnh, đến lúc đó dặn dò Tần Kha để ý đến con bé một chút là được rồi. Thì ra lần này là do Tần Kha mang theo 200 đệ tử của Nam Hoa xuống nhân giới diệt trừ yêu tộc, các tân đệ tử cũng xuất hành đi theo cùng một lúc với y, lần này Trọng Tử Kiên Trì đi trước cũng là do nguyên nhân duy nhất này, trong khi Lạc Âm Phàm đang bế quan tu luyện tới giai đoạn cực kỳ quan trọng thì nào biết đâu rằng ở ngoài này Trọng Tử đã vô cùng hứng thú đi nhân giới trừ yêu. 200 đệ tử Nam Hoa vội vàng chạy tới sông Lạc, trên đường đi chỉ dừng lại một chút còn hầu như là đi không ngừng nghỉ. Các tân đệ tử rốt cuộc là không đủ sức lực và kiên trì, đường đi xa xôi mà từ đầu đến cuối đều phải ngự kiếm bay đi liên tục không được nghỉ ngơi, chỉ qua được mấy ngày ai nấy đều biểu hiện ra trạng thái uể oải, rệu rã chí. Khí tràn trề lúc xuất phát đã tiêu tan mất một nửa. Trong cả đám chỉ có Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên là nhẫn nại không hề kêu than một tiếng nào. Lúc này, Yến Thực Châu cũng có mặt ở trong đoàn người, lo sợ Trọng Tử sẽ không chịu đựng nổi tiến lên cạnh cô bé, thái độ rất thân thiết, muội có mệt không, để tỷ tỷ mang muội đi một lúc nhé. 2 năm trời tu luyện cực khổ trước đây phải tập luyện cả ngày đã là chuyện hết sức bình thường thì bây giờ có là gì đâu, Trọng Tử chỉ khẽ lắc đầu cảm ơn. Yến Thực Châu kinh ngạc không khỏi khen ngợi cô bé, tỷ tỷ đã sớm biết muội cũng không phải là một người kém cỏi mà tốt lắm. Trọng Tử sóng vai đi cùng với Yến Thực Châu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Tần Kha và Tư Mã Diệu Nguyên đang ở phía trước, trong lòng cảm thấy không thú vị chút nào, suốt mấy ngày nay. Đám nữ đệ tử đều rất thích vây quanh y, khó mà có cơ hội để nói chuyện với y, nhưng mà y trước sau gì cũng vẫn thản nhiên như vậy nên cũng chẳng biết là có đem mình để vào trong mắt hay không nữa. Yến Thực Châu là người từng trải nên đương nhiên nhìn ra được thái độ của Trọng Tử có gì đó bất thường, chỉ khẽ dí dí ngón tay của mình vào trán cô bé rồi cười cười, muội còn nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ gì vậy a, y 25 tuổi đã tu thành tiên cốt, bởi vậy trẻ mãi không già thôi, không biết chừng khi y xuất đạo muội còn chưa sinh ra trên đời này nữa đó. Trọng Tử vốn có chút ngây thơ lại bị Yến Thực Châu làm hoảng hốt, sợ Yến Thực Châu lớn tiếng nói ra tâm tư của mình nên không khỏi xấu hổ đỏ hết cả mặt lên. Sư thúc và sư muội vốn là trời sinh một đôi, hai người rất đôi vừa lứa. Muội yên tâm đi, sư thúc vốn là kẻ kiêu ngạo mắt đặt còn cao hơn cả đỉnh đầu, ngay cả có là công chúa cũng không cướp được của muội đâu. Muội còn không lo mau mau tu thành tiên cốt đi, đến lúc đó thì nhờ tôn giả làm chủ cho muội rồi lại nhờ trưởng giáo nói một tiếng, sư thúc dám không tuân theo mệnh lệnh của sư phụ sao? Trọng Tử xấu hổ quá không dám nói một tiếng nào, vung tay qua đánh khẽ vào người Yến Thực Châu. Yến Thực Châu thấy thế liền cười vang rồi ngự kiếm tiến lên tránh đi. Trọng Tử dậm chân đang muốn đuổi theo Yến Thực Châu thì bất thình lình phát hiện ra ở phía trước Tần Kha đang xoay người nhìn về phía mình, cảm thấy xấu hổ vô cùng vội dừng lại, khôi phục lại dáng vẻ quy củ như trước. Tần Kha được Ngu Độ dặn dò phải để ý đến Trọng Tử, nên lúc này y sợ rằng đi liền mấy ngày như vậy cô bé sẽ không chịu nổi, bởi vậy đang tính. Quay sang hỏi han một câu, nào biết được vừa mới quay lại thì chỉ thấy cô bé đang ngự kiếm chạy loạn cả lên, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ liền gọi cô bé đến trước mặt hỏi, chuyện gì mà muội lại kích động như vậy? Nhớ tới mấy lời nói vừa rồi của Yến Thực Châu, Trọng Tử lại càng cảm thấy quẫn bách hơn nữa, đành phải nói, không có việc gì ạ, Mẫn Tiên Tôn luôn khen ngợi sư muội làm việc rất ổn trọng, sao vừa ra khỏi cửa đã hoảng loạn lên như vậy chứ? Ở bên cạnh Tư Mã Diệu Nguyên khẽ cười, giả là an ủi cô bé, chỉ là một con yêu quái nho nhỏ làm loạn mà thôi, có gì mà phải sợ, chỉ cần theo sát chúng ta thì sẽ không có việc gì đâu. Tần Kha nhìn thấy Trọng Tử gây náo loạn như vậy hiển nhiên là cũng không hài lòng, cẩn thận một chút tốt hơn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy y cũng hùa theo Tư Mã Diệu Nguyên xem thường mình, tính ngang bướng và cố chấp của Trọng Tử nổi lên, dù sao thì y cũng có thành kiến đối với mình rồi cho nên lúc này cô bé cũng mặc kệ tất cả, hờn dỗi nói, sư huynh yên tâm, mặc dù thuật pháp của Trọng Tử kém cỏi nhưng nếu có chuyện gì cũng tự mình chịu lấy, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho sư huynh đâu. Nói xong liền không thèm để ý đến hai người mà lập tức lui lại bên cạnh Yến Thực Châu. Tư Mã Diệu Nguyên không khỏi hờn giận nói, ỷ mình có chỗ dựa là tôn giả, dám vô lễ với sư huynh như thế đó. Tần Kha cũng không hề trách cứ gì chỉ nói, đi thôi. Ở phía bên này Yến Thực Châu chỉ biết thở dài kéo Trọng Tử lại nói, sư thúc vốn là có ý tốt, sợ muội không chịu nổi cực nhọc nên mới nói thế, muội đối với người ngoài thì lễ nghĩa như vậy, vì sao lại chống đối sư thúc như vậy chứ? Trọng Tử quay mặt sang nhỏ giọng nói, làm sao là ý của huynh ấy được, rõ ràng đây là ý tốt của trưởng giáo mà, huynh ấy mới là người không muốn để ý đến muội đó, muội cần gì mà phải để mình tự mất mặt như vậy chứ? Yến Thực Châu nhìn tinh sán dưới chân Trọng Tử nói, Tần Kha là một người thông minh, trong lòng y thật ra đã hiểu hết được mọi chuyện, muội vốn là người vô tội, chỉ tại vì tôn giả người làm việc không ổn thỏa thôi. Nghe người ta nói không tốt về sư phụ mình, Trọng Tử nhíu mi lại bực bội nói, trưởng bối làm việc có thể đến lượt vãn bối chúng ta bàn luận được sao? Tỷ biết muội không thích nghe người khác nói về sư phụ của mình như vậy. Yến Thực Châu hừ nhẹ một tiếng, nhưng muội đừng tưởng rằng hiện tại tôn giả đối đãi với muội tốt như vậy thì có thể trông cậy quá lớn vào người từ. Xưa đến nay tôn giả làm việc chưa bao giờ nương tay với ai, cái danh vô tình của người không phải là hư danh đâu. Trọng Tử lắc đầu phản đối lại ngay, sư phụ không phải là người vô tình. Yến Thực Châu, nếu không phải là một người vô tình, làm sao người có thể lên làm thủ tọa tiên môn được chứ? Vị sư tỷ kia của muội đúng là rất ngốc nghếch nên mới tin tưởng sư phụ của muội như vậy để đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thế đó. Trọng Tử vốn đối với sư tỷ kia không có thiện cảm gì cho lắm nên vừa nghe vậy liền trầm mặt xuống, phản đối, vì tỷ ấy mà ngay cả trục ba kiếm sư phụ cũng từ bỏ, như vậy làm sao có thể nói là người vô tình được. Yến Thực Châu cười nhạo, không có trục ba kiếm tôn giả vẫn là người vô địch trong lục giới, muội cho rằng một thanh kiếm đối tôn giả người quan trọng lắm sao thật sự. Nếu người là một người có tình thì sẽ không oan uổng. Trọng Tử không khỏi hờn giận ngắt lời, Thực Châu tì tì. Thôi, không nói với muội nữa. Nhìn thấy sắp đến gần sông Lạc tinh thần của Trọng Tử cũng tốt hơn, Tần Kha trước giờ vốn không biết thực lực của Trọng Tử cũng vì cô bé cố tình che giấu, bởi vậy lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc lập tức bỏ ngay ý định gọi người khác mang cô bé đi. Đoàn người rất nhanh đã tới Lạc Thành, Tần Kha truyền lệnh xuống cho chúng đệ tử vào trong Lạc Thành nghỉ tạm rồi phái hai người đi qua nơi đệ tử tiên môn đóng ở Lạc Thành để bàn bạc. Vào cửa thành, Trọng Tử cảm thấy dầu dĩ không vui nên cố tình lùi ở phía sau, nói gì cũng không chịu đi tới trước mặt Tần Kha. Yến Thực Châu khuyên mãi mà không được đành phải tự mình đi tới phía trước để nghe lệnh, dù sao thì cũng đang. Giữa đường lớn trong thành, người đến người đi đông đúc, nếu có xảy ra chuyện gì đệ tử tiên môn sẽ lập tức biết ngay, không cần phải lo lắng quá. Trọng Tử từ chối vài tiếng xong rồi đợi cho đến khi đám người của Tần Kha biến mất ở chỗ rẽ phía trước mới bắt đầu đuổi theo, nhưng đúng lúc này phía bên trái cô bé chợt truyền đến tiếng nói chuyện. Một cô gái mặc y phục màu đen cùng một thanh niên trẻ tuổi đi tới. Cô gái kia đương nhiên là trẻ tuổi và rất xinh đẹp, còn người thanh niên kia lại mỉm cười hết sức rạng rỡ và thản nhiên, trong nụ cười đó mang theo sự bao dung và cưng chiều vô hạn có điểm giống. Trọng Tử vội vàng dập tắt ngay cái ý nghĩ kia ở trong đầu. Mình đang nghĩ lung tung vớ vẩn gì thế, sư phụ có hay cười đâu cơ chứ, hơn nữa cho dù có cười thì tuyệt đối cũng không dịu dàng đến vậy cũng không thể. Có vẻ cưng chiều như vậy, cảm giác này thật là kỳ lạ. Hai người xuất hiện với tốc độ quá nhanh tựa như là đột nhiên hiện ra giữa không khí vậy, Trọng Tử không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là kết giới thật cao minh, ngay trước mắt Tần Kha mà cũng có thể che giấu được. Trọng Tử hãy còn phỏng đoán mọi chuyện trong đầu thì cô gái kia dường như cũng đã nhận ra có người nhìn thấy mình nên nghiêng mặt qua liếc cô bé một cái, rồi coi như không có việc gì kéo người thanh niên kia ra khỏi thành. Trọng Tử cảm thấy có chút xấu hổ nên vội vàng bước đi nhanh hơn. Loại kết giới này chính là kết giới đặc trưng của tiên môn, lần đầu tiên cô bé được phép xuất môn đối phó với yêu quái, chắc là bé đã quá khẩn trương, lo lắng vô vơ, nhìn vào thứ gì cũng đều nghi thần nghi quỷ. Khi màn đêm buông xuống, hai người đệ tử kia đã mang tin tức trở về, thì ra năm đó trong thời kỳ cường thịnh nghịch luân ma cung đã thâu tóm luôn cả yêu giới, các bộ lạc yêu tộc đều cúi đầu thần phục nhưng sau một trận chiến ở Nam Hoa, nghịch luân bại vong, ma cung bị đình trệ, chúng yêu ma không có chỗ dung thân, tứ tán khắp nơi. Ma kiếm mặc dù miễn cưỡng chọn được vạn kiếp trở thành ma tôn, nhưng mà đó chỉ là do y bất đắc dĩ phải làm nên dã tâm không đủ, mãi đến khi ma tôn cửu u hiện thế, mở lại cửu u ma cung trong hư thiên, ma giới mới có thể nhất thống một lần nữa. Mặc dù lúc này yêu tộc vốn đã chia năm xẻ bảy nhưng để thu phục lại thì cũng không uổng phí nhiều công sức cho lắm, những kẻ trong yêu tộc trước sau đều quy thuận cửu u, chỉ còn một số thế lực nhỏ bé là không chịu xưng thần trở về ma cung mà lại chọn nơi trú ngụ ở nhân giới. Lần này yêu quái gây rối ở sông Lạc kẻ, cầm đầu chính là Trích Giao Vương, bên Tần Kha tuy rằng ít người, nhưng thực lực của mỗi người cũng không hề kém, hơn nữa Ngô Độ còn ban cho pháp bảo Phược Yêu Lăng, vậy nên đối phó với đám ma vương tầm thường tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Kha xưa nay làm việc vốn luôn ổn trọng, sau khi cùng các đại đệ tử bàn bạc xong mới quyết định phái người đi đến sông Lạc trước để thăm dò đường, người chủ động nhận nhiệm vụ này là đồ tôn của Mẫn Vân Trung. Lâm Thực, Phù Giao Linh Phược Yêu Lăng, Phược là trói buộc bắt trói, Lăng là giải lụa, nên có thể hiểu là giải lụa trói yêu. Tần Kha lại hỏi các tân đệ tử có ai muốn ý đi trước không? Tư Mã Diệu Nguyên lập tức lên tiếng, muội muốn đi. Trọng Tử nghĩ nghĩ cũng tiến lên, Trọng Tử nguyện đi. Tần Kha liếc nhìn Trọng Tử một cái rồi nói, Diệu Nguyên, muội đi cùng. Với Lâm Sư Huynh một chuyến, mọi việc đều phải cẩn thận, không được làm bậy. Tư Mã Diệu Nguyên vô cùng đắc ý nhận lệnh. Trọng Tử im lặng không lên tiếng, đêm đến, Tư Mã Diệu Nguyên và Lâm Thực liền âm thầm đi về phía sông Lạc, tới sáng sớm ngày hôm sau thì quay trở về, hoàn thành nhiệm vụ của mình, thu thập được đầy đủ tin tức và đường đi đến đó. Thì ra Giao Vương hiện đang cư ngụ trong một hang sâu ngàn dặm dưới đáy sông Lạc và loài thủy yêu trấn giữ ở đó thì cũng phải tới gần 2000, nhưng tất cả bọn chúng đều không có gì đáng sợ, chỉ có duy nhất tên Trích Giao Vương kia đã tu luyện 500 năm là khó đối phó một chút. Tần Kha và mấy vị đại đệ tử bàn bạc cách thiết kế pháp trận xong liền quyết định tự mình dẫn theo 100 đệ tử, mang theo Phược Yêu Lăng để Lâm Thực dẫn đường, đi trước xuống hang sâu ngàn dặm dưới đáy sông kia để thu phục Giao Vương. Còn lại 100 người cùng với các tân đệ tử đều theo sự dẫn dắt của Yến Thực Châu, và do Tư Mã Diệu Nguyên dẫn đường, sau khi Tần Kha xuất phát được nửa canh giờ thì đến tiếp ứng. Khi đó chắc hẳn là Giao Vương và các bộ hạ chủ yếu của y đều đã đền tội, lúc đó để cho các tân đệ tử đối phó với lũ tiểu thủy yêu đang chạy tán loạn hẳn là không có vấn đề gì, vì dù sao thì lần này Ngô Độ cũng chỉ là muốn các tân đệ tử được trải qua để tích lũy kinh nghiệm lâm trận đối địch mà thôi. Lần này cần phải tốc chiến tốc thắng, để tránh sinh ra những chuyện nhỏ nhặt không đáng có, thời gian hành động được định sẵn là 2 ngày 2 đêm. Các tân đệ tử lần đầu đối địch nên cảm thấy vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, không ngừng bấm đốt ngón tay. Để xem canh giờ, vừa đến giờ, đám người do Tần Kha dẫn đầu quả nhiên là dùng thuật ẩn thân rồi ngự kiếm bay về phía sông Lạc. Không biết vì sao Trọng Tử có cảm giác rất bất an, luôn đứng ngồi không yên. Yến Thực Châu nhìn thấy cô bé khẩn trương lại còn có vẻ rất lo lắng nên đi lại gần an ủi, có tỷ tỷ ở đây, muội sợ gì nào, đến lúc đó cứ theo sát tỷ là đến nơi thôi mà. Trọng Tử lắc đầu, muội chỉ là lo lắng Tần sư huynh bọn họ. Yến Thực Châu cười, Tần sư thúc làm việc xưa nay rất trầm ổn nên trưởng giáo mới xem trọng sư thúc như vậy, tỷ thấy sư thúc an bài rất chu đáo và cẩn thận, chẳng lẽ những gì muội nghĩ đến sư thúc lại không thể nghĩ ra được sao? Huống chi thuật pháp của sư thúc ở tiên giới cũng rất nổi danh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, muội yên tâm đi. Trọng Tử ngẫm lại thấy cũng đúng, cười nhẹ nhõm, tỷ tỷ nói phải, có thể là do muội lần đầu tiên đi ra ngoài nên mới bị căng thẳng như vậy. Sau một lúc lâu cô bé lại thở dài, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, trong kẻ mạnh ắt hẳn là có kẻ mạnh hơn, lo lắng, thận trọng nhiều luôn tốt hơn mà tỷ tỷ. Ngày hôm trước trong thành muội còn thấy có vị cao nhân tỷ tỷ thiết đặt kết giới thật là lợi hại, ngay cả Tần sư huynh và mọi người cũng không phát hiện ra được kia mà. Yến Thực Châu, a, lên một tiếng rồi hỏi, đó là cao nhân phương nào vậy? Trọng Tử đem chuyện đôi nam nữ mà mình chứng kiến ngày hôm trước ra kể cho Yến Thực Châu nghe, muội thấy vị đại ca đó chỉ là thân thể phàm nhân, nên có thể thấy được người thi triển thuật pháp ắt hẳn là vị tỷ tỷ kia. Sắc mặt Yến Thực Châu bỗng nhiên ngưng trọng hẳn lên, vội hỏi, nàng ta tướng mạo thế nào? Chấm, Trọng Tử dựa vào trí nhớ của mình tả lại hình dáng của cô gái kia một cách tỉ mỉ rồi tự hỏi, không biết là người của môn phái nào? Yến Thực Châu vừa nghe xong liền kinh sợ thốt lên, âm thủy tiên. Trọng Tử không hiểu hỏi lại cái gì, âm thủy tiên, đó chính là âm thủy tiên, chẳng lẽ cửu U Ma Cung đã nhúng tay vào chuyện này trước một bước rồi sao? Yến Thực Châu nhanh chóng gọi đệ tử tới gấp giọng ra lệnh, lập tức đi mời mấy vị sư huynh đến đây, mọi việc có biến rồi. Trọng Tử cuối cùng cũng hiểu ra Yến Thực Châu đang nói gì, lập tức cũng thất thanh, đó chính là âm thủy tiên. Âm Thủy Tiên, một trong tứ đại hộ pháp của Ma Cung, nghe nói yêu nữ này trước đây vốn là đệ tử phái Thiên Sơn, chẳng trách kết giới được thiết đặt là dùng thủ pháp của tiên môn. Yến Thực Châu nhanh chóng triệu tập mọi người lại, sau. Khi mọi người nghe được tin tức từ Yến Thực Châu sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Ngày hôm trước khi đi đến chỗ các đệ tử tiên môn đóng ở đây để lấy tin tức thì vẫn chưa nghe nói vùng phụ cận xung quanh Lạc Thành có người của cửu U Ma Cung thường lui tới. Có thể nào Trọng Tử nhìn lầm rồi hay không? Bất luận như thế nào thì cẩn thận vẫn hơn, hộ pháp của Ma Cung đột nhiên xuất hiện ở đây, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Tần sư thúc và mọi người đi lần này có khả năng sẽ bị trúng kế. Một đệ tử ngăn mọi người lại rồi nhìn Yến Thực Châu nói, Tần sư thúc trước khi đi đã đem mọi chuyện ở nơi này giao cho tỷ, bây giờ mọi chuyện đều do tỷ chủ trì đại cục, tỷ có chủ ý gì thì cứ việc nói đi. Yến Thực Châu trầm ngâm suy nghĩ, Tư Mã Diệu Nguyên nhịn không được liền nói, trong thành đã có đệ tử tiên môn trấn. Thủ chúng ta đi tìm bọn họ để điều người tới cứu người. Trọng Tử vội ngăn cản, không thể làm vậy được. Lạc Thành vốn là một vùng hoang vắng, chung quanh không có chỗ nào để dựa vào được cả. Hơn nữa đệ tử tiên môn đóng ở đây vốn cũng không nhiều, nếu như chúng ta nói họ điều người rời đi thì trong thành sẽ trống không, không có người trấn thủ, lỡ như người của cửu U Ma Cung lợi dụng cơ hội này đột kích nơi trấn thủ trọng yêu ắt sẽ bị thất thủ, như vậy chẳng phải là vì một chuyện nhỏ mà hỏng mất việc lớn sao? Tư Mã Diệu Nguyên lại nói, vậy Tần sư huynh thì phải làm sao? Âm Thủy Tiên đến Lạc Thành cũng không hẳn là sẽ có chuyện, mọi việc lúc này đều chỉ là phán đoán mà thôi. Trọng Tử vừa nghĩ vừa nói, theo ta thấy, trước hết cách tốt nhất là đến môn phái gần nhất để cầu cứu. Yến Thực, Trầu, gần đây nhất con núi Vân Nhai, từ đây đến đó rồi quay lại cũng mất ít nhất một ngày. Mới vừa rồi Diệu Nguyên không phải đã nói vùng sông Lạc vốn có địa thế bằng phẳng hay sao, nếu như vậy thì bọn chúng sẽ không dễ dàng đặt cạm bẫy hay mai phục. Tần sư huynh xưa nay làm việc rất cẩn thận, nếu như huynh ấy thực sự phát hiện ra là có điều bất thường thì đương nhiên sẽ lui về đúng lúc. Cho dù bọn họ đã vào trong động dưới lòng sông thì trong tay cũng có pháp bảo của trưởng giáo ban tặng, hẳn là có thể duy trì được ít lâu. Chúng ta phái một số người đi Vân Nhai cầu cứu, số còn lại thì cứ làm theo đúng kế hoạch đến sông Lạc để tiếp ứng, rồi xem thử tình hình như thế nào sẽ nói sau, nếu có thể cứu được thì sẽ cứu, còn nếu như không thể cứu thì chúng ta sẽ lui về trong thành để chờ đợi tiếp viện. Tỷ tỷ quả, là đã xem thường muội rồi. Yến Thực Châu nghe Trọng Tử nói mà mắt sáng ngời, xoay mặt sang hỏi mọi người, ý mọi người thế nào? Chúng đệ tử đều gật đầu, cứ làm vậy đi. Tư Mã Diệu Nguyên vội la lên, như thế chẳng phải là đem Tần sư huynh cùng các đệ tử khác đặt trong vòng nguy hiểm sao? Trọng Tử thật ra cũng cảm thấy rất lo lắng, nhưng cô bé chỉ im lặng một lúc lâu sau đó bình thản nói, ngay cả khi Tần sư huynh có mặt ở đây nhất định huynh ấy cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Ngươi, Yến Thực Châu lúc này đang dặn dò mấy người đệ tử đi đến núi Vân Nhai để cầu cứu, nghe thấy thế liền quay trở lại quát lên bảo hai người dừng lại, rồi đợi đúng nửa canh giờ sau đoán chừng đã đến giờ, lập tức dẫn theo mọi người tiến đến sông Hà để tiếp ứng. Trên mặt sông rộng lớn, cảnh tượng thật làm cho người ta phải sợ hãi, yêu khí bao trùm, tiếng kêu khóc rền rĩ vang vọng khắp nơi, sóng nước đen ngòm đánh lên đến tận trời, dựng đứng như một bức tường cao, nhìn giống như cả con sông Lạc bị cuốn lên rồi lộn lại một vòng, những cơn sóng to không ngừng vỗ vào nham thạch ở hai bên bờ. Con sông Lạc này kéo dài đến mấy trăm dặm, bề rộng khoảng chừng 100 trượng, hai bên bờ sông là bình nguyên mênh mông vô bờ, đưa mắt ra nhìn có thể thu hết cảnh vật ở nơi đây vào đáy mắt. Đang đi được nửa đường thì mọi người phát hiện ra tín hương báo nguy của tiên môn, giờ phút này chứng kiến cảnh tượng đó lại càng chứng minh cho những gì lúc trước đoán là thật. Mọi người che giấu thần khí của mình, thừa dịp bóng đêm bao phủ thật cẩn thận tới gần chỗ khúc sông có hang sâu ngàn dặm kia. Trong đáy nước tối đen mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ, Yến Thực Châu lập tức nhận ra ngay, là Phược Yêu Lăng. Tư Mã Diệu Nguyên vui vẻ nói, Tần sư huynh không sao. Trọng Tử cũng rất vui sướng khi thấy tình hình như vậy, nhưng khi tập trung nhìn vào lòng sông kia bất chợt nhìn thấy trên đầu con sóng có một nữ tử mặc y phục màu đen đang đứng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, đạp trên một viên ma châu rất lớn màu xanh lam đang phát ra ánh sáng yêu dị, đó chính là Âm Thủy Tiên mà ngày hôm đó Trọng Tử đã nhìn thấy. Nhưng lúc này toàn thân nàng ta không hề có nửa phần dịu dàng, ngoan hiền mà chỉ có một sự âm hiểm ngoan độc, nghiễm nhiên là khí chất của hộ pháp ma cung. Nghe nói Âm Thủy Tiên này vốn là mỹ nữ nổi danh của phái Thiên Sơn, không thể tưởng tượng được lại sa đọa nhập ma như thế, nàng ta thực sự đã làm một chuyện không thể chấp nhận nổi là yêu sư phụ của nàng ư. Mặt Trọng Tử chợt nóng lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại tâm trí. Lúc này ở phía sau Âm Thủy Tiên có hơn 10 yêu binh ma tướng và hơn 1.000 thủy yêu đi theo, có lẽ bọn chúng là từ hang ổ của Giao Vương trốn tới đây. Mọi người đoán đám người của Tần Kha đã thuận lợi vào được hang sâu dưới đáy sông, nhưng thật không ngờ được là Âm Thủy Tiên lại đột nhiên mang ma binh đến đột kích chặn đứng đường lui của bọn họ, hiện tại 100 đệ tử kia đang bị nhốt ở đáy sông. Yêu nữ đó đã dùng bọt nước để che lại cửa vào hang động. Yến Thực Châu thấy rõ tình hình liền biết lúc này Tần Kha vẫn có thể chống đỡ được nên vội phất tay nói, mau lui lại. Tư Mã Diệu Nguyên lại nói, đám tiểu thủy yêu này chẳng có gì ghê gớm cả, chúng ta có nhiều người thế này cơ mà cùng hợp lực tiến lên, chẳng lẽ còn không đối phó được với yêu nữ kia sao? Mặc dù đạo lý thường ngày là như thế, nhưng lúc này Trọng Tử vẫn lắc đầu như trước, tốt nhất vẫn là lui về Lạc Thành trấn thủ thật vững chắc đã. Quả nhiên là sợ chết, thật không xứng làm đồ đệ của Trọng Hoa Tôn giả. Tư Mã Diệu Nguyên vốn đang nóng lòng muốn cứu Tần Kha, làm sao có thể nghe lời của Trọng Tử được, cố ý tự mình xông ra ngoài. Yến Thực Châu giận dữ quát lên, Tư Mã Diệu Nguyên. Âm Thủy Tiên đã sớm phát hiện ra có người tới gần, lập tức xoay mặt lại nhìn. Việc đã đến nước này, Trọng Tử cũng muốn đi cứu Tần Kha sớm hơn một chút nên vội hỏi, chỉ cần dụ cho Âm Thủy Tiên ra khỏi chỗ đó rồi đánh nát viên ma châu kia để cho Tần sư huynh thoát ra là được phải không? Bên mình có nhiều người hơn nên Yến Thực Châu cũng chấn định lại, ra lệnh cho 10 đệ tử che chở cho các tân đệ. Tử ở phía sau chuyên tâm đối phó với lũ tiểu thủy yêu, còn mình thì dẫn những đệ tử còn lại bao vây Âm Thủy Tiên và đám ma tướng. Việc này có lẽ cũng không ngoài ý muốn của Âm Thủy Tiên, nên lúc này nàng ta chỉ cười lạnh, cuối cùng cũng đến đây chịu chết. thanh trường kiếm bay lên, một cơn sóng lớn trên mặt sông kéo đến như một con rồng màu đen hung ác xoắn về phía chúng đệ tử. Đường đường là hộ pháp của ma cung, tu vi trăm năm đương nhiên không phải là thấp rồi, Tư Mã Diệu Nguyên đang phóng về phía trước vừa thấy thế cả người như hít phải một ngụm khí lạnh tự biết bản thân đã lỗ mãng. Nhưng trong tình huống cấp bách chợt cái khó ló cái khôn, trong nháy mắt lập tức đảo ngược thân người trở lại, hai chân hướng lên trên rồi hạ xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng tránh được đòn công kích này. Yến Thực Châu thấy thế, nhẹ nhàng thở ra quát lớn, mau trở về ngay. Trình diễn được một màn ngự kiếm cao siêu, nhưng lúc này Tư Mã Diệu Nguyên chẳng những không hề có chút đắc ý nào mà ngược lại kinh sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, lại càng biết rõ hơn nữa là bản thân đã làm việc rất lỗ mãng, vội vàng lui về. Lúc này phần lớn các đệ tử chống lại đám yêu binh ma tướng kia cũng khá là thoải mái, chỉ có các tân đệ tử đối phó với lũ tiểu thủy yêu tuy rằng có chút luống cuống tay chân nhưng cũng không hề bị yếu thế. Phần Yến Thực Châu thì đã dẫn thêm 10 đệ tử khác vây quanh Âm Thủy Tiên khổ chiến, Âm Thủy Tiên bất đắc dĩ ứng chiến nhưng trước sau gì vẫn đứng vững vàng trên đầu ngọn sóng như trước, chấn thủ viên Ma Châu đang phun ra bọt nước không chút suy xuyền. Bên trong hang ngàn dặm dưới đáy sông, đám người của Tần Kha vốn tính dùng Phược Yêu Lăng để chọc nã Giao Vương, ai ngờ đâu Âm Thủy Tiên đột nhiên tập kích, một lúc phải đối phó với kẻ địch ở cả hai mặt, không thể tập trung được nên đành phải tạm thời buông tha cho Giao Vương, lấy Phược Yêu Lăng ra để đối phó với màn lưới bọt nước đang bao phủ lấy cửa hang kia. Tư Mã Diệu Nguyên vừa đánh tan hồn phách của mấy con thủy yêu, nhưng trước sau vẫn luôn nhớ đến Tần Kha, lúc này lại thấy Âm Thủy Tiên chỉ lo đối phó với đám người của Yến Thực Châu, mừng thầm trong lòng, lặng lẽ di chuyển thân người vòng ra phía sau lưng Âm Thủy Tiên tính đánh lén một đòn. Âm Thủy Tiên là kẻ nào chứ, bản thân đã trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm phong phú, sao lại có thể để một con hoắt con làm như vậy được? Không nói gì, chỉ khẽ hướng lòng bàn tay trái xuống dưới, mạnh mẽ nắm chặt lại. Trọng, từ quan sát tình thế đã sớm nhìn ra có điều bất ổn, đang muốn mở miệng nhắc nhở thì Tư Mã Diệu Nguyên đã đưa ngang bảo kiếm ra quét về phía viên ma châu màu lam đang phun ra bọt nước kia. Kiếm khí phát ra thật tinh thuần, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà đã tu thành như vậy quả thật cũng đã là khó lường. Âm Thủy Tiên vẫn như vô tư không phát hiện ra, đang dương dương tự đắc tự cho là mình đã thành công, Tư Mã Diệu Nguyên vô cùng đắc chí, sự kiêu ngạo không ngừng trỗi dậy trong lòng. Bỗng nhiên mặt nước dưới chân cuộn sóng sôi trào lên, ngay sau đó 4 luồng nước đen ngòm tách biệt nhau tự động phóng tới nhắm thẳng vào Tư Mã Diệu Nguyên khiến cho cô nàng hoảng hốt vội vàng ngưng tụ toàn bộ linh lực vùng kiếm kết tiên ấn, cố gắng lắm mới miễn cưỡng chắn đi được một luồng nước nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy cổ họng dâng lên vị ngọt, suýt nữa thì ngã nhào xuống mặt nước bên dưới. Chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn 3 luồng nước còn lại xoắn tới, không kịp tránh né cũng không thể phản kháng lại được, Tư Mã Diệu Nguyên mới hiểu được là đã tự đánh giá bản thân quá cao, lúc này trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tình huống rất nguy cấp, dù tốt hay xấu gì thì nàng ta cũng là đồng môn sư tỷ của mình, không thể bỏ mặc không cứu mạng được. Trọng Tử vốn đang đứng gần Tư Mã Diệu Nguyên nhất vội vàng tung tinh sán ra đỡ được một luồng nước, đồng thời thi triển thuật di động ngay lập tức di chuyển tới bên cạnh Tư Mã Diệu Nguyên, đạp chân trên sóng nước, hai cánh tay vung ra tạo thành thế một con hạc trắng đang vỗ cánh bay lên tiếp được một luồng nước khác, đôi tay kia vẫn giữ nguyên không động đậy ở giữa không trung ngưng tụ linh khí hợp thành một nửa hình tròn rồi ấn mạnh xuống, những gì sau đó là chỉ nghe thấy bùm một tiếng, luồng sóng nước còn lại chợt nổ tung lên, khiến Âm Thủy Tiên bị bật ngược ra khoảng 10 trượng. Chúng đệ tử Nam Hoa lẫn đám yêu binh ma tướng và ngay cả Âm Thủy Tiên cũng đều vô cùng kinh ngạc, không nhịn được quay mặt nhìn sang. Tuổi còn nhỏ vậy mà đã có thể tiếp được 7 phần công lực của Âm Thủy Tiên. Tất cả mọi người khiếp sợ mở to mắt nhìn Trọng Tử, nhưng thực sự thì Trọng Tử cũng tự mình hiểu được thuật pháp của Âm Thủy Tiên là cực kỳ cao cường, chính bản thân mình làm sao mà dám đỡ một đòn này, đây chỉ là một môn thuật pháp dùng khi khẩn cấp mà thôi, đó chính là tuyệt học Di Hoa Tiếp Mộc của Lạc Âm Phàm, tuyệt chiêu này vốn là mượn cơ hội để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, thực chất là đem lực công kích thay đổi phương hướng, mượn lực của dòng nước ở dưới chân để giảm bớt và phóng thích lực công kích mà thôi. Âm Thủy Tiên thấy thế liền, hừm. Một tiếng, ra tay ngăn sự công kích của Yến Thực Châu lại rồi mở miệng hỏi, ngươi là ai? Dù sao thì Trọng Tử cũng chỉ mới tu hành được có 2 năm nên linh lực không đủ, lần này vì cứu Tư Mã Diệu Nguyên mà miễn cưỡng phải dùng đến chiêu thức này, bởi vậy nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề. Lúc này cô bé chỉ cảm thấy khí huyết đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, không thể chống đỡ thêm được nữa nên thầm nghĩ trong đầu, đã như vậy chi bằng kéo dài thêm thời gian để chờ viện binh đến, ít nhất thì cũng có thể làm cho Âm Thủy Tiên bị phân tâm, tạo thêm cơ hội tốt cho đám người của Yến Thực Châu ra tay, vì thế cô bé liền thu tinh sán lại lễ phép đáp ta. Là đệ tử của Trọng Hoa Tôn giả tên là Trọng Tử. Âm Thủy Tiên khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi lại, ngươi chính là đồ đệ mới thu nhận của Lạc Âm Phàm. Trọng Từ không đáp lại mà tập trung vận khí điều tức, sau một lúc lâu mới nói, tiền bối cũng từng là người trong tiên môn, cần gì phải làm khó cho các đệ tử tiên môn như vậy, nếu có thể xin dơ cao đánh khẽ. Vận khí điều tức, Yun Chi Da Yao Si trong cơ thể có các luồng chân khí, do bị chấn động hoặc bị trọng thương khi giao đấu cho nên các luồng chân khí sẽ chạy tán loạn trong cơ thể, vận khí điều tức là điều hòa lại các luồng chân khí đang tán loạn trong cơ thể về trạng thái bình ổn. Quả nhiên là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, nói ra câu nào cũng là đạo lý đao to búa lớn. Âm Thủy Tiên chặn lời Trọng Từ lại thản nhiên nói, ta với tiên môn đã sớm không còn quan hệ. Gì nữa rồi, ngươi muốn ta buông tha cho bọn chúng sao, đâu có dễ dàng như vậy được. Trọng Từ nói, tiền bối quả nhiên là người rất vô tình. Vô tình, Âm Thủy Tiên cười lạnh, chắc hẳn là ngươi cũng biết ai mới là Trọng Từ. Đó là sư tỷ của ta. Vậy ngươi có biết trước đây con bé thích sư phụ của ngươi không, sao ngươi không quay về mà hỏi sư phụ của ngươi một chút thử xem hắn đã đối xử với con bé thế nào? Trọng Từ nghe thấy những lời nói của Âm Thủy Tiên mà trợn mắt há hốc mồm, tuy nói cô bé thực sự rất chán ghét vị sư tỷ kia, nhưng những lời này quả là kinh thiên động địa, nếu nó lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không tránh khỏi làm tổn hại đến uy danh của sư phụ, suy nghĩ này khiến cho cô bé nhất thời cảm thấy vừa sợ hãi vừa giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến mức đỏ bừng lên, lập tức lên tiếng trách. Mắng, chính ngươi, mới thế, sư tỷ của ta đã không còn trên đời này nữa, sao ngươi lại nói ra những lời này để hủy hoại thanh danh của tỷ ấy như vậy? Âm Thủy Tiên nghe Trọng Từ mắng chỉ cười nhạo không nói gì. Yến Thực Châu đã sớm cứu Tư Mã Diệu Nguyên ra khỏi vùng nguy hiểm đem về bên này, may mà hai người bọn họ đều đứng cách đó khá xa cho nên không nghe thấy tiếng nói chuyện cũng như không biết nội dung câu chuyện là gì, lúc này vẫn thấy Trọng Từ còn đứng yên tại chỗ không chịu rút về thì không khỏi sốt ruột liên tục ra lệnh cho cô bé trở về. Nhìn thấy chúng đệ tử gia tăng thế tấn công, Âm Thủy Tiên cũng không thèm nhiều lời nữa, thanh trường kiếm trong tay cuốn theo những cơn gió lốc, ống tay áo màu đen tung bay, cùng với nó là những cơn sóng nước to lớn đánh úp tới, khí thế hùng mạnh trải khắp trời che kín đất quét về. Phía mọi người, đồng thời bàn tay trái đưa vào lòng lấy ra một túi gấm nhỏ, từ trong cái túi gấm ấy đổ ra một nắm bùn đất màu nâu. Đó là cái gì? Trọng Từ sừng sốt khi nhìn thấy vật đó rồi đột nhiên trong đầu chợt nhớ tới bức họa mà mình mới nhìn thấy tháng trước ở trong sách, lập tức hoảng hốt kêu lên, tức nhưỡng. Tức nhưỡng, của thần giới. Xi giang tức nhưỡng, tức là sinh sôi, sinh trưởng nhưỡng là đất đai, có nghĩa là đất đai tự sinh trưởng. Bên dưới có giải thích, năm đó, khi thần giới còn chưa bị diệt vong thì tức nhưỡng chính là bảo bối của thần giới, theo như truyền thuyết kể lại chỉ cần một nhúm nhỏ thả xuống thì tức nhưỡng lập tức có thể tự sinh sôi nảy nở mà lớn lên tạo thành đồi thành núi. Nhưng ngàn vạn lần lại không thể nào tưởng tượng ra được bảo vật của thần giới nay lại rơi vào tay của Âm Thủy Tiên, rốt cuộc là Âm Thủy Tiên đã làm thế nào để lấy được nó. Lúc này mà lấy tức nhưỡng ra thì xem ra ngụ ý của Âm Thủy Tiên không hề đơn giản chút nào, chẳng lẽ là định. Cũng có chút hiểu biết, Âm Thủy Tiên vừa ngăn cản thế tấn công của mọi người, vừa cầm tức nhưỡng trong tay, nụ cười tươi trên môi bỗng nhiên trở nên ngoan độc hơn bao giờ hết, lạnh lùng cất giọng, còn không mau ra tay đi, các ngươi đúng là vẫn muốn đứng chờ, chờ đến lúc ta tiếp đãi xong đám tiểu bối ở dưới ta lại tiếp tục tiếp đãi tới các ngươi sao? Đám người của Yến Thực Châu nghe thấy mà kinh hãi, bất chấp tất cả đồng loạt xông lên. Âm Thủy Tiên quát lớn, Giao Vương, ngươi còn không chịu từ bỏ xào huyệt của mình, cúi đầu quy thuận Thánh Quân, hay là ngươi muốn bị chôn sống cùng bọn chúng? Từ xa xa ẩn ẩn hiện chợt, truyền đến một tiếng nổ vang, ngước mắt lại nhìn chỉ thấy một cột nước cao vài chục trượng dựng thẳng lên cách đó khoảng hai dặm trên mặt sông, một bóng dáng màu vàng hiện ra từ giữa cột nước cuốn đến mạnh mẽ như gió xoáy xoắn về hướng bên này, chỉ trong giây lát đã tới trước mặt. Đó là một con yêu quái có một bộ mặt rất dữ tợn, khoác một chiếc áo choàng màu vàng, vừa đến nơi con yêu quái kia liền hướng về phía Âm Thủy Tiên tươi cười hành lễ, tiểu vương đã sớm có tâm quy thuận Thánh Quân, làm phiền âm hộ pháp dẫn đường cho ta được diện kiến Thánh Quân. Nghe vậy thần sắc của Âm Thủy Tiên cũng dịu đi một chút, nghe mọi người nói Giao Vương nổi danh dũng mãnh thiện chiến, cho nên cứ yên tâm là Thánh Quân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Những lời lúc trước Âm Thủy Tiên nói nghe qua có chút kỳ quái, chỉ là không có thời gian để mà suy nghĩ kỹ càng, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy tình thế như vậy lòng Trọng Từ lập tức trầm xuống, hệt như một khối đá nặng rơi thẳng vào trong đáy nước. Cái hang ngàn dặm kia chính là hang ổ của Giao Vương, đương nhiên ở dưới đó không chỉ có một con đường duy nhất để thoát ra. Giao Vương bị truy sát mà không sớm trốn đi cũng đơn giản là vì y luyến tiếc hang ổ của mình mà thôi, đó là nguyên nhân y không cam lòng bỏ chạy. Nhưng nay bị Âm Thủy Tiên ép buộc phải quyết định rời khỏi đây, chắc hẳn là y cũng đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ có điều là nếu như vậy thì Tần Kha và 100 đệ tử kia chắc chắn sẽ bị vây khốn hoàn toàn ở dưới đáy sông. phải đi xưng thần với kẻ khác, làm sao có thể tự do tự tại như làm vương ở một vùng trời riêng của mình được chứ? Giao vương chỉ biết thở dài một tiếng, rồi cúi đầu nhìn ánh sáng màu đỏ rực của phược yêu lăng dưới đáy nước, lại nhìn thấy đám bộ hạ của mình đang chạy tán loạn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ chỉ tại đám tiên môn chết tiệt kia mà là mình không còn chỗ dung thân, bởi vậy hận thù lại càng thêm sâu nặng, oán hờn nói, bọn chúng đã không ra được rồi sao âm hộ pháp không ra tay nhanh một chút kết liễu bọn chúng đi cho khỏi chướng mắt. Âm hộ pháp khoan đã, trọng tử bỗng nhiên nói, người thật sự chỉ lo đến thành công của bản thân mình mà có thể quên đi an nguy của người khác sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nghe thấy thế âm thủy tiên lập tức biến sắc. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả tánh mạng của vị đại ca người phàm kia mà người cũng không thèm quan tâm sao? Trong phút chốc âm thủy tiên lập tức thu tay về, lớn tiếng quát ngươi đem chàng đi. Được sao, áp chế âm thủy tiên bằng cách này quả thật là hơi đê tiện một chút, nhưng trọng tử vì muốn cứu Tần Kha không còn cách nào khác đành phải làm bừa vậy, hôm đó ta thấy quan hệ giữa tiền bối và vị đại ca kia quả thật không bình thường, cho nên trong lúc vô ý đã nói cho Thực Châu tỷ tỷ. Trọng tử nói đến đây thì dừng lại, âm thủy tiên lạnh lùng nhìn cô bé. Trong lòng trọng tử biết là âm thủy tiên đang muốn thăm dò mình nên cô bé cũng không chút hoang mang, lo sợ, ngước mắt nhìn lại âm thủy tiên đang đứng ở phía đối diện, khóe miệng lại mang theo một nụ cười thật đắc ý nói tiếp, đệ tử của tiên môn đã tìm kiếm 2 ngày nay và 1 canh giờ trước đã tìm thấy vị đại ca đó ở trong lạc thành. Mặc dù âm hộ pháp đã bỏ không ít công sức che giấu cho y rất kỹ nhưng người lại không dự đoán được tự bản thân y lại một. Mình đi ra ngoài nhỉ, điều kiện của ngươi là gì? Hãy buông tha cho các đệ tử tiên môn. Ngươi làm sao có thể làm chủ trong việc thả chàng đi được chứ? Ta đúng là không thể làm chủ việc này, nhưng nếu như lúc này tiền bối ra tay giết chết đệ tử tiên môn thì mọi việc lại càng trở nên khó nói hơn. Trọng tử mặc dù ngoài miệng cười tươi nhưng hai lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Những chuyện này thật ra đều là do cô bé đoán mò, đối với một người như vậy tất nhiên là âm thủy tiên sẽ không dẫn y quay về ma giới cùng với mình, mà ở ma giới cũng không hề có người nào giống như vậy cả. Nhìn vào tình hình lúc ấy thì việc âm thủy tiên thiết đặt kết giới để che giấu hành tung của hai người dường như người nọ hoàn toàn không biết gì hết. Bởi vậy có thể đoán được rõ ràng là âm thủy tiên đã nói dối y cho nên cô bé mới dám lớn mật mà đoán bừa như vậy, cũng may là âm thủy tiên thật sự lo lắng và căng thẳng cho nên không bị bại lộ, chứ nếu gặp tình huống khác chỉ cần âm thủy tiên vặn hỏi thêm vài câu nữa mọi chuyện sẽ lộ ra ngay. Khá lắm, quả nhiên không hổ danh là người trong tiên môn, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết sử dụng thủ đoạn rồi. Âm thủy tiên khẽ nghiêng người kéo viên ma châu màu lam dưới lòng bàn chân qua một chút, lập tức bọt nước cũng theo đó mà rời sang một bên. Chỉ trong nháy mắt từ dưới đáy sông những luồng sáng màu đỏ tỏa ra ngày càng rực rỡ hơn, một bảo bối màu đỏ rực sáng chói cuốn bay lên, rẽ nước sang hai bên để mở ra một lối đi. Trọng tử mừng rỡ vô cùng, âm thủy tiên, đồ ngu xuẩn này. Một tiếng cười lạnh trầm thấp vang lên, chỉ một khắc trước còn ở rất xa thế mà chỉ trong nháy mắt đã tới gần sát. Bên tai rồi, tiểu trùng, Yến Thực Châu hoảng hốt kêu lên, trọng tử cuống quýt né tránh, nhưng cho dù phản ứng của cô bé có mau lẹ đến mức nào thì sau lưng cũng vẫn cảm giác có những luồng khí lạnh quét qua. Trong lòng cô bé biết ngay người đến đây chắc hẳn phải là một nhân vật lớn trong ma cung, với một ma lực mạnh mẽ như vậy thì bản thân mình vạn vạn lần cũng không thể chịu đựng nổi, dưới tình thế cấp bách đó, trọng tử lại thi triển, di hoa tiếp mộc mượn lực của nước sông để đánh tan hơn phân nửa sức mạnh kia, nhưng mà phần sức mạnh còn lại vẫn còn quá mạnh khiến cho trước mắt cô bé đột nhiên trở thành một màu tối đen, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa thì ngất đi. Một luồng sáng màu đỏ xoắn tới, đỡ lấy trọng tử ôm vào trong lòng, đó chính là Tần Kha đã thoát khỏi vòng vây dưới đáy nước. Âm thủy tiên đứng đối diện nhìn thẳng vào tên người mặt quỷ vừa mới tới, trên mặt cả hai đều là sắc thái vô cùng giận dữ. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi hãy xem ngươi đã làm ra chuyện gì kìa, người mà ngươi yêu thương ngay cả một sợi tóc gáy cũng không tổn hại, thánh quân đã sớm đoán được thể nào ngươi cũng làm hư chuyện mà, đường đường là hộ pháp của ma cung mà lại bị một con danh con lừa gạt. Phía bên dưới đã có đệ tử nhận ra tên người mặt quỷ vừa mới xuất hiện kia, Dục Ma Tâm. Dục Ma Tâm xoay mặt nhìn lại đánh giá trọng tử, ngạc nhiên hỏi, Di Hoa Tiếp Mộc. Không chỉ có y mà ngay cả đám người của Yến Thực Châu cũng vô cùng hoảng sợ, Dục Ma Tâm chính là đại hộ pháp của ma cung nên lực của một trường kia hiển nhiên không nhẹ chút nào, ngay cả khi trọng tử có Di Hoa Tiếp Mộc để chống đỡ nhưng rốt cuộc. Cô bé cũng chỉ mới tu hành được có 2 năm căn cơ còn rất hạn chế, mà vừa nãy phải đỡ một trường như vậy thực sự không biết là tính mạng có còn bảo toàn được không nữa. Tần Kha lúc này đang đặt tay trên mạch môn của trọng tử, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vẫn còn sống sao, Dục Ma Tâm thấy thế cũng giật mình ngạc nhiên. mới vừa rồi y tính toán rất chuẩn nên đã chắc mẫm trong bụng là trọng từ nhất định phải mất mạng, ai ngờ được trường lực vừa tung ra liền phát hiện trong cơ thể con bé hình như có một luồng sức mạnh nào đó, mặc dù rất yếu nhưng lại cực kỳ nhu hòa, mềm dẻo mà huyền chuyển đã cứng rắn hóa giải một phần trường lực mà y tung ra, mới đó mà đã tu thành tiên ấn hộ thể rồi, quả nhiên Lạc Âm Phàm dạy dỗ đồ đệ không tồi chút nào. Tiên ấn hộ thể, đám, người Yến Thực Châu nghe thấy mà giật mình, vừa cảm thấy vui mừng lại vừa lo lắng không thôi. Tình hình lại đột nhiên thay đổi theo chiều hướng này, không ai ngờ được là dục ma tâm sẽ đến, nếu tiếp tục giao tranh thì nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chỉ còn một cách duy nhất là để cho Giao Vương chạy thoát thôi. Nghĩ như vậy nên Tần Kha quả quyết hạ lệnh quay về Lạc Thành. Chạy đi đâu, biết là mình đã bị lừa, Âm Thủy Tiên giận dữ quát lên. Dục ma tâm chỉ hừ một tiếng khẽ phất tay lên, lập tức ở chung quanh mấy trăm ma binh đã hiện hình trong nháy mắt, thì ra y thừa dịp chúng đệ tử tiên môn dồn tất cả tinh thần và sức lực đối phó với Âm Thủy Tiên để bày ra trận thế này. Chúng đệ tử Nam Hoa bị ma binh vây bên trong, sắc mặt mọi người rất xấu. Mọi người đều biết theo tình hình này thì chỉ có một con đường là liều mình đánh tới, hai bên bờ sông những cành hoa vươn ra, đông đưa trong gió, một tấm áo choàng thật dài phủ xuống tận mặt đất cùng với bờ đá ngầm màu đen ở dưới lòng bàn chân gắn thành một thể thống nhất. Sau một lúc lâu, kẻ đó khẽ nâng bàn tay có đeo một chiếc nhẫn làm bằng một viên ngọc màu tím trong suốt lên hứng một giọt nước từ những cành hoa vẩy từ dòng sông ra, rồi cất giọng âm trầm đầy chết chóc, ồ, náo nhiệt thật nha, đúng là náo nhiệt hơn so với ta tưởng tượng nhiều, quả nhiên con bé đã không làm ta thất vọng. Tương lai con bé nhất định sẽ nhập ma được sao? Không biết là từ nơi nào chợt truyền đến giọng nói này, trong giọng nói đó có chút thô ráp. Trong thiên hạ này, vạn vật đều có thể nhập vào ma tộc ta. Đừng quên ước định của chúng ta. Vong Nguyệt nghiêng mặt sang, được lắm, ngươi cũng đừng quên. Thân phận của mình, thuộc hạ không dám, thưa chủ nhân. Giọng nói kia lại cung kính trả lời. Hai đại hộ pháp của ma cung đột nhiên xuất hiện, bởi vậy chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 đệ tử bị thương, Tần Kha nhìn thấy thế thì biết rõ là trận chiến này không thể tránh được nữa, vùng kiếm chém mấy tên ma binh đang vây quanh tấn công mình rồi di chuyển tới bên cạnh Yến Thực Châu, đem trọng tử đưa vào trong lòng Thực Châu, nói, theo sát ta, nếu như có cơ hội thì lập tức mang theo các tân đệ tử đi trước ngay. Tư Mã Diệu Nguyên vội vàng giữ chặt lấy y, Tần Sư Huynh. Lúc này, vừa vặn là lúc Dục Ma Tâm và Giao Vương bị hơn 10 đệ tử tiên môn bám trụ và vây quanh, đây thực sự là cơ hội khó mà có được. Tần Kha liền vận linh lực Bát Hoang Thần Kiếm phát ra ánh sáng màu lam chói lòa, chỉ trong chớp mắt một trận gió lốc được hình. Thành quét ngang qua, lập tức hơn 10 tên ma binh tan thành cho bụi không còn một chút dấu vết, ngay sau đó, Bát Hoang Kiếm mang theo sóng nước bao quanh như một mũi tên đánh thẳng về phía Âm Thủy Tiên. Âm Thủy Tiên không tiếp nhận một đòn này mà dễ dàng tránh đi, thanh trường kiếm trong tay vung lên, lập tức kiếm khí phóng thẳng vào Yến Thực Châu và trọng tử, ngươi muốn cứu người ư, đừng hòng kẻ nào rời khỏi nơi này được. Một chiêu này của Tần Kha phát ra là cố ý để lộ ra sơ hở, y vốn muốn dẫn dụ Âm Thủy Tiên xuống tay đối phó với mình, tạo cơ hội tốt cho Yến Thực Châu thừa cơ mang đám người trọng tử thoát đi, ai ngờ được Âm Thủy Tiên lại không làm như vậy nên buộc lòng phải biến chiêu để chắn lại kiếm khí của Âm Thủy Tiên. Bỗng nhiên, Âm Thủy Tiên biến sắc lập tức thu chiêu thức lại nhanh chóng lui về phía sau. Giữa bầu, trời đêm đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa kỳ dị, chỉ trong giây lát từ giữa không trung một thanh kiếm thẳng tắp bay xuống, kiếm tựa sao rơi, ánh sáng phát ra từ nó bừng lên như pháo hoa khiến người ta cảm thấy chói mắt, bóng đêm tối tăm chợt bừng sáng như giữa ban ngày. Lạc Tinh Sát, chúng đệ tử vừa nhìn thấy đều vui mừng đồng loạt kêu lên. Thanh kiếm kia vừa chém xuống, ánh sáng chói lòa đột nhiên biến mất. Một vị tiên nhân áo trắng trẻ tuổi từ trên mây bước xuống, chỉ một khắc khi người đặt chân trên bề mặt sông kia thì ngay lập tức những con sóng lớn dữ tợn đen ngòm vốn đang hung dữ cuốn lên giữa không trung đột nhiên trầm lắng xuống. Âm Thủy Tiên, ngươi làm bậy như thế thật uổng phí cho nỗi khổ tâm của Tuyết Lăng dành cho ngươi. Một giọng nói quen thuộc cất lên, sư phụ đến rồi, trọng từ, mừng rỡ đến mức trợn to mắt bất chấp trong lồng ngực đang đau đớn cũng không quan tâm mà chỉ cố gắng quay mặt sang nhìn người. Chỉ trong chớp mắt Lạc Âm Phàm đã xuất hiện ở ngay trước mặt trọng tử, đưa tay xem xét thương thế của cô bé. Quay lại nhìn về phía Âm Thủy Tiên ở bên kia chỉ thấy Âm Thủy Tiên vẫn bình yên vô sự đứng trên đỉnh một ngọn sóng, nhưng ở bên cạnh Dục Ma Tâm khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nhìn thoáng qua cũng biết là y đã thay Âm Thủy Tiên cản một kiếm này, chứng kiến cảnh này ngay cả Giao Vương đang khoác hoàng bào đứng gần đó cũng sợ ngây cả người. Dục Ma Tâm cắn răng lau đi vết máu, căm giận nói, Lạc Âm Phàm, lại là ngươi. Âm Thủy Tiên thấy thế cũng không hề dịu hắn mà chỉ lạnh lùng nói, hôm nay ta lại nợ đại hộ pháp một món nợ nhân tình nữa sao? Dục Ma Tâm giận dữ nói, nếu không có ý chỉ của Thánh Quân, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay sao? Âm Thủy Tiên liền nói, đừng tranh chấp vô ích nữa, mau rút đi. Tiểu đồ đệ bị thương rất nặng, Lạc Âm Phàm giận dữ vô cùng, lúc này hắn chỉ lạnh lùng nghiêng người rồi đưa cánh tay trái lên, hai ngón tay chạm trên thân kiếm rồi phóng đi, Mạc Phong kiếm lập tức mang theo một luồng kiếm khí hùng tráng, mạnh mẽ giống như một con rồng xanh bay lên không, thẳng hướng về phía dục ma tâm cuốn tới. Cách đó không xa, Vong Nguyệt liền cười nói, xem ra ta phải ra ngoài đó một chuyến rồi. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ nắm chắc được thắng lợi trong tay, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại nuốt phải thứ khó xơi như vậy, giờ thì đừng nói gì đến thắng lợi, mà ngay cả tánh mạng cũng khó bảo toàn được. Dục ma tâm đã bị thương, tốc độ đương nhiên là đã giảm sút trầm trọng, Âm Thủy. Tiên phải cắn răng, vận ma lực cả đời để chắn thay cho y, bất ngờ trước mắt mọi người, một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Kẻ đó nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên, một chiếc nhẫn làm bằng một viên đá trong suốt màu tím cực lớn hiện ra trên tay y, trong đêm tối phát ra ánh sáng lóa mắt. Trưởng lực đối đầu trực tiếp với kiếm khí, chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm, mặt đất rung động cả một vùng rộng lớn, mặt nước sông Lạc như nổ tung, trong phút chốc dường như người ta có thể thấy được cả lòng sông. Lạc Âm Phàm đương nhiên là không hề có một chút sứt mẻ, nhưng chuyện đáng ngạc nhiên ở đây là kẻ đó cũng không hề lui về phía sau nửa bước. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng đệ tử hầu như không thể tin được chuyện đã xảy ra trước mặt, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chừng chừng. Ngay cả Lạc Âm Phàm cũng cảm thấy có phần lắp bắp và kinh hãi, một kiếm này hắn đã dùng đến 7 phần linh lực, cho dù là vạn kiếp vẫn còn ở trên đời mà muốn trực tiếp lấy cứng đối cứng đỡ một kiếm này của hắn cũng không dễ dàng như vậy, nhưng người này rõ ràng là lông tóc không hề tổn hao dù chỉ một chút, chẳng lẽ trong lục giới hiện giờ vẫn còn có một nhân vật lợi hại như vậy sao? Bọt nước như bão táp trước mặt tan biến đi, rốt cục cũng đã hiện ra hình dáng của kẻ nọ, đó là một nam nhân, dáng người thon dài, toàn thân hầu như đều nằm gọn trong chiếc áo choàng màu đen phủ kín từ đầu đến chân, ngay cả ánh mắt cũng bị cái mũ của áo choàng che khuất, chỉ lộ ra một cái cằm nhọn tái nhợt, nhìn y thật sự giống như một u linh ở chốn cổ mộ, vừa thần bí lại vừa tà khí. Dục ma tâm và Âm Thủy Tiên vừa nhìn thấy y lập tức mừng rỡ quỳ xuống, tham kiến thánh quân, chúng đệ tử ai nấy đều biến sắc. Nhưng mà người khiếp sợ nhất lại là trọng tử, cô bé vừa nhìn thấy kẻ nọ đã đem hết toàn lực còn lại há hốc mồm, lập tức có vô số bọt máu đỏ tươi trào ra, từ trong miệng thốt ra hai từ mơ hồ, Vong Nguyệt. Vong Nguyệt lập tức xoay người lại mang theo đám người của dục ma tâm bỏ chạy. Cửu U, sau khi xác nhận thân phận thật sự của y, chúng đệ tử đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Từ trước đến nay đều nói rằng Vạn Kiếp là ma tôn hàng đầu của ma giới, nhiều năm qua hắn vẫn truy tìm tung tích của ma tôn Cửu U nhưng chưa bao giờ thấy y lộ diện, mãi cho đến hôm nay trực tiếp đối đầu với y mới biết rằng người này pháp lực cao cường vượt xa dự liệu của mọi người. Hiện giờ thương thế của tiểu đồ đệ rất nặng, không thể cầm cự được nữa, tốt nhất vẫn là không nên đánh nhau lâu, bởi vậy Lạc Âm Phàm tự mình đưa tay ôm lấy trọng tử đang nằm trong lòng Yến Thực Châu rồi chỉ nói một câu, lập tức quay trở lại Nam Hoa ngay, sau đó liền ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Cách chương.